Thần khống thiên hạ, chương 742, là bá thiên hung hăng càn quấy, góc truyện audio.com, Ngô Hữu Lai tính tình cương liệt thấy hậu bối của mình bị chấn thương liền lướt tới lão giả trọng kiếm môn kia thuộc tính công kích cường đại lập tức đánh tới. Người còn không có tư cách để hắc trưởng lão ra tay. Một tên địa hoàng khác của trọng kiếm môn sớm ngăn cường chiêu của Ngô Hữu Lai lại cũng nhanh chóng đánh ngược một trường về phía Ngô Hữu Lai. Ngô Hữu Lai hóa trưởng thành quyền cùng đối phương đối cứng một chiêu. Ầm ầm, năng lượng chấn động cường đại chấn cho tứ phương đều tạc vang lên. Năng lượng tản ra, Ngô Hữu Lai rõ ràng bị đẩy lui mấy chục gần, còn đối phương vẫn nguy nga bất động tại chỗ. Thực lực trung giai, Ngô Hữu Lai đè nén huyết dịch đang quay cuồng trong cơ thể kinh hãi nói. Hắn là đê giai địa hoàng đỉnh phong, rõ ràng một chiêu liền bị đẩy lui, rất rõ ràng thực lực người ta còn hơn xa hắn. Theo năng lượng khuếch tán chấn động, trong các phong của Tử Thiên Tông liền có một đám người lướt ra. Mười mấy tên vương cấp từng người đều bay về phía bên này. Đây cũng là nội tình và thực lực của Tử Thiên Tông. Cùng lúc đó, có ba đạo thân ảnh bay cực nhanh, lập tức đã đến giữa mọi người. Ai dám phạm Tử Thiên Tông ta? Một lão già toàn thân hiện ra liệt hỏa đậm đặc quát lớn. Thanh âm của hắn như sấm sét giữa trời quang, đinh tai nhức óc. Hắn là thượng truyền trưởng lão của Xích Hỏa Phong, hai người khác theo thứ tự là thượng truyền trưởng lão của Kim Đồng Phong và Bích Tuyền Các. Hôm nay trong Tử Thiên Tông tổng cộng xuất hiện lục đại địa hoàng, 9 tên phong chủ toàn bộ đều đến đông đủ cùng với trưởng lão các phong tổng cộng có vài chục tên vương cấp. Nội tình bát phẩm tông môn đã cường đại như thế, có thể thấy thất phẩm tông môn càng thêm khủng bố. Vân tông chủ, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ đấy. Thật sự muốn đối đầu với trọng kiếm môn ta sao? Là bá thiên không để ý tới thượng truyền trưởng lão của Xích Hỏa Phong, mà bình tĩnh hỏi Vân Hùng. Tiểu bối không coi ai ra gì. Thượng truyền trưởng lão của Xích Viêm Phong bị La Bá Thiên bỏ qua, một cơn tức giận liền sinh ra, một cổ khí thế cường đại chấn tới La Bá Thiên. Trước khi khí thế hoàng cấp chấn tới La Bá Thiên, lão giả trọng kiếm môn kia đã bước tới chắn trước hắn, khí thế như biển sâu kia đã không còn nửa phần uy lực. Thượng truyền trưởng lão của Xích Viêm Phong đã là trung giai địa hoàng rồi, khí thế của hắn rõ ràng không chút tác dụng với lão giả kia, có thể thấy thực lực đối phương quả thật thâm bất khả chắc. Ai dám vọng động, đừng trách lão phu không khách khí. Lão giả trọng kiếm môn kia cuối cùng cũng tức giận rồi, một cổ khí thế cường hãn lập tức tăng vọt lên, quanh thân gió lớn nổi lên, chấn ra từng tiếng vang vọng. Thượng truyền trưởng lão của Xích Viêm Phong cách đó không xa cũng bị chấn cho phải liên tiếp lùi về sau. Đỉnh phong địa hoàng, thượng truyền trưởng lão Xích Viêm Phong ổn định thân thể, thần sắc trở nên kinh hãi. Mặt khác người Tử Thiên Tông đều biến sắc, bọn hắn không nghĩ tới lão giả theo La Bá Thiên đến lại là một gã cao thủ đáng sợ đã đạt đến địa hoàng đỉnh phong. Bên phía Tử Thiên Tông tuy rằng có 6 gã hoàng cấp nhưng thực lực mạnh nhất chính là Tiêu Tùng Lâm của Mộc Kỳ Phong, có thực lực trung giai địa hoàng đỉnh phong, tiếp theo là thượng truyền trưởng lão của Xích Viêm Phong, mà những người khác chỉ là đê giai địa hoàng thôi. Nếu chính thức đánh, góc truyện audio.com, mấy người bọn họ cộng lại chưa chắc đã là đối thủ của lão già này, huống chi đối phương còn có một gã trung giai địa hoàng nữa. Lúc này, một thân ảnh xinh đẹp ảnh từ xa bay tới. Nàng giống như cửu thiên tiên nữ, phong độ tư thái tuyệt sắc kia khiến tất cả cảnh đẹp quanh thân đều phải ảm đạm. Vân Mộng Kỳ đi đến trước mọi người, hơi nhíu mày một chút lại không nói gì thêm. La Bá Thiên chăm chú nhìn khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết của Vân Mộng Kỳ trong nội tâm đắc ý thầm hô. Chính là nàng rồi, ngoại trừ nữ nhân như vậy còn ai xứng làm thê tử La Bá Thiên ta nữa. La thiếu chủ ta thấy ngươi vẫn nên giao người ra đi, ngươi như vậy rất khiến ta khó xử. Vân Hùng thừa cơ nói với La Bá Thiên, ha ha, Vân Tông Chủ, vừa rồi ta đã nói rất rõ ràng, Vân Tiểu Thư gả cho ta, sư muội phía dưới coi như thị nữ hồi môn, quyết định của ta sẽ không thay đổi, các ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý. La Bá Thiên tùy ý mà cười nói, hắn một chút cũng không để các cao thủ của Tử Thiên Tông vào mắt. Tiêu Tùng Lâm không thể nhịn được nữa, quát to một tiếng. Thật cho rằng Tử Thiên Tông ta không người sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trở nên cảnh giới. Hừ, cho rằng nhiều người có thể khi dễ ít người sao? Đám lão cẩu các ngươi trợn to mắt mà nhìn cho rõ, bản thiếu gia cũng không dễ khi dễ vậy đâu. La Bá Thiên hừ lạnh một tiếng, linh thú hộ hoàn nơi tay chớp động. Một đầu linh thú cường đại lập tức xuất hiện trước mặt mọi người Tử Thiên Tông. Giống, một tiếng thú rông kinh thiên chấn cho tất cả mọi người đều hoảng hốt. Sau khi bọn hắn thấy rõ thân hình đầu linh thú kia, thần sắc trở nên khó coi đến cực điểm. Bọn hắn thấy là một đầu sư tử. Đầu sư tử này rất cao lớn, thân hình khoảng chừng gần 10 mét, nhìn qua giống như một gò núi nhỏ vậy, ép tới khiến người không thở nổi. đầu lầu cực lớn của nó, cái miệng thật sâu, răng nanh khát máu, thoạt nhìn thập phần dữ tợn, một thân lông vàng như sóng nước lưu chuyển, nhẹ nhàng run lên, một đám nhộn nhạo, khiến người cảm thấy thập phần mới lạ. Đầu sư tử cực lớn kia lại lăng không mà bay. Đây rõ ràng là một đầu sư tử cường hoành lục giai trung giai, mà bá chủ trong rừng, vương giả trong bách thú. Người Tử Thiên Tông không ai nghĩ tới La Bá Thiên rõ ràng còn có chỗ dựa như vậy, chỗ dựa đủ để khiến bọn họ rơi vào hầm băng, nếu có chút sai lầm, đó sẽ là sư vương lấy mạng bọn hắn. Lục đại địa hoàng Tử Thiên Tông mỗi người thần sắc rất khó coi, nói đến linh thú, bọn hắn cũng có, nhưng lại không có cao giai như thế, cao nhất cũng chỉ là linh thú ngũ giai thôi, sao đánh lại bọn Hoi Chu. Sao rồi các vị, Vân Tiểu Thư có thể gả cho ta là vinh hạnh của Tử Thiên Tông các ngươi, Hân sư muội kia làm của hồi môn cũng không lỗ, các ngươi nói có đúng không? La Bá Thiên hai tay ôm trước ngực trên mặt treo dáng cường nghiền ngẫm nói. Linh thú lục giai trung giai thực lực tương đương với trung giai thiên tôn, trong Tử Thiên Tông vốn không ai có thể chống lại được. Chỉ cần hắn mệnh lệnh một tiếng Tử Thiên Tông sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Đây cũng là lực lượng chính thức khiến hắn dám cưỡng ép bắt Cát Bối Hân, nếu không mang theo đầu sư tử mạnh mẽ này bên người, hắn cũng sẽ không xúc động làm bậy như thế, dù sao đây cũng không phải địa bàn của Trọng Kiếm Môn. Cương Hoàng Hùng Sư mạnh mẽ ép tới khiến mọi người không thở nổi, ngay cả Mộc Hòe vẫn một. Góc truyện audio.com, Mực Phi Thường chấp nhất cũng yên tĩnh lại, cách chương.